Chương 711, trực tiếp phát tiền quá tụ. Nàng còn ghét bỏ, tại sao mỗi lần chỉ có thể bao như vậy chút, làm hại nàng đến phát nhiều nhiều hơn bao. Cảnh nhạc, hoa, cảm ơn nhuế ca bao lì xì Phó Vân Trì, hạnh phúc, lại cướp được nhiều hơn bao. Ho ho Tể Tuấn Vũ, ta thật giống như cướp nhiều nhất tiểu diệp tử, vốn là không vui, nhưng mà lấy được rồi nhuế ca hơn bao, trong nháy mắt lấy được an ủi. Lâm Nhuế, tiểu diệp tử, ngươi thế nào Diệp Sơ An trò chuyện riêng gửi tới? Tiểu diệp tử, ho ho công ty cao tầng hỗn loạn, nghe nói, công ty chúng ta muốn bị Vân Ngu thu mua A Lâm Nhuế, Nga, vậy sau này chúng ta chính là một công ty, tốt vô cùng. Diệp Sơ An vốn là có chút buồn rầu, dẫu sao, như vậy một hỗn loạn, các loại tài nguyên đều phải lần nữa phân phối. Mà bị Vân Thị Giải Trí thu mua bọn họ, hoàn toàn là được mẹ ghẻ hài tử. Cho nên ăn Tết, nàng mới có thể buồn buồn không vui. Cũng thấy Lâm Nhuế gửi tới tin tức sau, nàng nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Đúng nga, sau này thì có thể cùng Nhuế ca làm cùng một công ty nghệ sĩ rồi nha. Tiểu cô nương nhất thời phá thế mỉm cười. Tiểu Diệp tử, no tốt này nha, cảm giác gửi mấy đã đạt đến nhân sinh đỉnh phong. Lâm Nhuế cười khanh khách bật cười. Bất quá Diệp Sơ An lại một cái tin tức gửi tới. Tiểu Diệp tử, đột nhiên nghĩ đến một món vui vẻ chuyện. Cái đó Nhậm Nhiễm không phải ban đầu từ Vân Ngu nói phách lối nhảy hãng đi tới Hiên Vũ sao? Tiểu Diệp tử, liền nói nàng còn cùng cái đó Trương Hiên rất mập mờ đâu. Tiểu Diệp tử, ha ha ha ha, nàng tỉnh dậy, phát hiện chính mình lại biến thành Vân Ngu nghệ sĩ rồi, không biết có thể hay không khí nổ. Lâm Nhuế, Trương Hiên là ai? Tiểu Diệp tử, Trương Hiên là Hiên Vũ lao tổng nhi tử một trong A, hắn người kia rất đáng ghét lúc trước còn trung quy đang tại ta bên cạnh hoàng đâu. Tiểu Diệp tử, thua thiệt ta tuổi còn nhỏ, hắn cũng không dám làm gì. Ai, không đôi à, Nhậm Nhiễm tuổi tác cũng không lớn á. Lâm Nhuế nhìn sau, trên mặt lóe lên một nụ cười nhàn nhạt. Trương Hiên là cái đó Trương Chí Cần nhi tử, Trương Chí Cần mới hơn 40 tuổi, như vậy Trương Hiên nhiều nhất chừng 20 dáng vẻ. Sau đó hắn cùng mau 40 tuổi Nhậm Nhiễm chung một chỗ bên này Diệp Sơ An tâm tình tốt rồi sau, Lâm Nhuế liền xoay người, nhìn một chút tu tiên bầy. Nàng đột nhiên đối Thất Bảo nói, Thất Bảo, ta ở nơi này cái tu tiên trong bầy mặt, trực tiếp phát mấy chục ngàn đồng tiền hương bao, có phải hay không quá tụ cân ân, dẫu sao mọi người đều là người tu chân đi. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, mở ra tu tiên bầy. Bây giờ tu tiên bầy bên trong mỗi một người, có thể đều biết Lâm Nhuế rồi. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì Lâm Nhuế bây giờ là trong bầy mặt tu vi cao nhất một người. Nhất là lại là ăn Tết, người bế quan thiếu. Cho nên siêu cấp nhiều người online. Lâm Nhuế, chờ một hồi ta phát 10 cái hồng bao, mỗi một đỏ bên trong bọc vận may cao nhất người kia, ta tặng đan dược một cái. Lâm Nhuế, có Mỹ Dung đan, Bổ Nguyên đan chờ một chút, vận may cao nhất người kia, có thể căn cứ chính mình cần tới. Lâm Nhuế, 3 phút sau, ta bắt đầu phát hồng bao. Ta triệt thảo hương vong vốn là vùi ở trên ghế salon mặt, cùng một cái cá mặn một dạng bạch nhất tiếu, lập tức xông lên. Hắn dép cũng không kịp xuyên, chân trần liền cuồng chạy nhanh tới nhà mình ông nội thư phòng bên cạnh, quang quang quang liền bắt đầu điên cuồng đập cửa. Bạch Kim Xuyên một mặt suốt đen mở cửa, quần áo trên người nhìn một cái, chính là chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn vung tay lên, trong nhà mặt có thể lơ lửng đổ, đều lơ lửng, thẳng ngay Bạch Nhất Tiếu sau hót. Lão gia tử gần từng chữ nói, tiểu tử khốn kiếp, ngươi tốt nhất cho ta một cái lý do thích hợp nếu không.